Chương 31, 10 năm sống chết cách xa nhau, 21. Lý gia thôn người đều lây nhiễm thần bí tật bệnh, bị Trương gia thôn cho rằng kia là hạ thần trừng phạt. Mặc dù theo Ninh Hoan Tâm cái này căn bản là hoang đường cùng ngu muội, nhưng là bây giờ Trương gia chấn người, tựa hồ cu nở dê một mực nguyện ý tin tưởng, năm đó hết thảy, bọn họ cũng không có làm sai. Ninh Hoan Tâm không biết làm sao an ủi Trương gì, nàng từ Trương Vân Thư trong phòng lui ra, Tưởng Lệ Hành đã về nghỉ ngơi, trong tứ hợp viện cũng không có nhiều người. Ninh Hoan Tâm dứt khoát một người ra viện tử, tâm sự nặng nề đi ở thị trấn đá xanh trên đường. Vài thập niên trước Trương gia thôn hiện tại đã biến thành Trương gia trấn, các thôn dân nhiều hơn không ít, thị trấn cu nở dê từ từ phồn thịnh. Ninh Hoan Tâm tin tưởng trên thế giới này có linh hồn tồn tại, nhưng là nàng không tin đầu kia sông có cái gì hạ thần. Nhưng là đến tột cùng là nguyên nhân gì, để người của Lý gia thôn lây nhiễm trọng tật mà lại là cái gì để Trương gia thôn người mê thất tâm tính, chôn sống người của một thôn chỉ là đối với hạ thần kiêng kỵ đối với tật bệnh sợ hãi. Sao Ninh Hoan Tâm đi tới bất chi bất giác đến đi tới trong trấn quán rượu, chợt thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Là Vương Niệm Bình Vương Đạo. Ninh Hoan Tâm theo bản năng kêu một tiếng. Nghe được thanh âm của nàng, Vương Niệm Bình bước chân dừng lại một chút, lập tức hắn xoay người một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Ninh Hoan Tâm, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ta chỉ là cái trợ đạo, ngươi gọi ta Vương ca là được rồi. Vương Niệm Bình là cái rất điệu thấp, rất người chuyên nghiệp, tại đoàn làm phim bên trong càng phi thường khiêm tốn. Vương ca. Ninh Hoan Tâm không nhịn được cười cười. Ngươi bây giờ không phải là đại đạo diễn, về sau nhất định là, hơn nữa còn là loại kia nghiệp giới số 1 số 2. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Niệm Bình nhịn không được mỉm cười, ngươi tiểu nha đầu này à, miệng chính là ngọt. Ta nói đều là lời nói thật, cũng không phải vớt mông ngựa a. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn thấy Vương Niệm Bình trong tay cầm một bầu rượu, nàng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần, theo nàng biết, Vương Niệm Bình tiểu lượng không tốt, mà lại đồng dạng tại quay phim thời điểm hắn là không biết uống rượu. Vương ca, ngươi đây là muốn làm gì a? Đi uống rượu a? Ninh Hoan Tâm nghi ngờ hỏi một câu, mà Vương Niệm Bình nghe được nàng, nhịn không được thần bí hề hề cười một tiếng, ta tặng người, một bầu rượu có thế đổi một cái cố sự, nói thế nào cũng là ta kiếm lời ân. Nghe được Vương Niệm Bình, Ninh Hoan Tâm không nhịn được cu nở dê có lòng hiếu kỳ, nàng đột nhiên nghĩ đến Vương Niệm Bình đã từng cùng mình đề cập qua chôn sống sự tình, nói cách khác, hắn cũng biết sự kiện kia, có lẽ so tự mình biết còn. Nhiều. Chẳng lẽ hắn biết đến hết thể chính là dùng một bầu rượu đổi lại Vương ca, ta cu nở dê thích nghe cố sự, người dẫn ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm lúc này ngẩng đầu, hướng về phía Vương Niệm Bình mở ra bán manh hình thức. Vương Niệm Bình nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, nha đầu, ngươi có thể uống rượu a? Chính hắn tiểu lượng không tốt, thật đúng là không có nắm chắc đem người kia qua chén, nhưng là thêm một người, hẳn là liền nhiều mấy phần tự tin. Cái này ta am hiểu a, ta lan cửa hàng tiểu Hoan Tâm. Là có tiếng ngàn chén không say vạn ngọn không ngã. Nói lên uống rượu, Ninh Hoan Tâm liệt ưỡn thẳng sống lưng, một mặt ta đi để cho ta bên trên biểu lộ. Có ngay chờ ta một chút. Vương Niệm Bình đem trong tay mình nhà bầu rượu nhét vào Ninh Hoan Tâm trong tay, quay người lại trở về quán rượu lần nữa đánh hai bầu rượu ra. Ninh Hoan Tâm, Vương Đạo người này thật sự là thực sự quá thực sự đi thôi. Tựa hồ không có chú ý tới Ninh Hoan Tâm một mặt mộng bức biểu lộ. Vương Niệm Bình mang theo bầu rượu liền kêu gọi Ninh Hoan Tâm đi theo hắn cùng đi.